Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 27, dịch và edit Bixin. Người đến không ai khác chính là kẻ mất tích nửa ngày trời Sa Dục. Còn về người đàn ông bụng biển bên cạnh hắn là ai thì tôi không biết. Có điều nhìn cách ăn mặc của người đàn ông bụng biển đó chắc cũng là một đạo sĩ. Sa Dục, nhanh đi cứu, cứu Tệ Linh đi, cứu Tệ Linh. Tôi giống như đang cầu xin Sa Dục. Bởi vì dù có ngốc, tôi cũng hiểu rõ Tệ Linh đến vì cứu tôi. Cho dù cô ấy là ma, nhưng là ma thì có gì khác chứ? Có đôi khi ma còn tốt hơn người nhiều. Sa Dục chau mày hỏi tôi, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chúng tôi đều chạy đến chỗ này? Lúc này người đàn ông mũm mĩm kia lôi ra một thanh kiếm đồng, bảo Sa Dục giữ lại. Còn tôi vừa định nhấc người, đột nhiên mắt tối sầm, chân mềm nhũn ngồi thụp trên mặt đất. Sa Dục vội vàng chạy đến bên cạnh tôi, đỡ lấy tôi, bảo tôi đừng động đậy lung tung, nếu không âm khí xâm nhập vào tim là toi. Lúc này tôi cảm giác bên trong cơ thể mình giống như có hai luồng khí đang đánh nhau, làm tôi lúc thì lạnh, lúc thì nóng. Tôi bất giác bảo Sa Dục nhanh đi cứu cha mẹ, còn người đàn ông mũm mĩm kia nhấc chân lên đi về phía cánh cửa cũ nát của nhà Dương lão hán bắt đầu đạp. Nhưng cánh cửa mục nát ấy lúc này bỗng trở nên vô cùng kiên cố. Người đàn ông đó đạp mạnh mấy lần nhưng không có phản ứng gì cả. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận than hét vô cùng thảm thiết. Tiếng hét thảm thiết đó làm tôi toàn thân nổi hết cả da gà. Còn người đàn ông mũm mĩm kia lôi ra mấy lá bùa, cắn đứt ngón tay của mình sau khi chấm chấm lên tờ giấy vàng thì trực tiếp dán lên cánh cửa. Lập tức giơ chân lên, đạp một cái vào cánh cửa. Cánh cửa kêu một tiếng rồi mở ra. Ông trực tiếp xông vào trong phòng, còn Sa Dục lúc này ở bên cạnh tôi. Không phải đang dán bùa lên cha mẹ, mà đang nỗ lực cấp cứu. Mà lúc này, luồng khí lạnh trong người tôi dường như đã xâm chiếm, cơ thể không tự chủ, run lên cầm cập. Hiện thực trước mắt trở nên mơ hồ dần. Trong lúc mơ màng, tôi nhìn thấy cha mẹ đến bên cạnh tôi, sau đó từ từ quỳ xuống. Sắc mặt của họ trắng bệch nhưng trạng trở nụ cười. Sa Dục lúc này vô cùng khó coi. Cha mẹ rõ ràng đang nằm hôn mê ở đó. Vậy hai người bên cạnh tôi là ai đây? Nghĩ đến đây, tôi khó nhọc nhấc đầu lên. Phát hiện quả thực cha mẹ đang ở bên cạnh mình, nở nụ cười nhìn tôi. Tôi muốn mở miệng hỏi Sa Dục, có chuyện gì? Nhưng lúc này, luồng khí trong cơ thể như đang đấu võ, khiến cả người tôi vô cùng khó chịu, căn bản mở không nổi miệng ra. Còn người mẹ sắc mặt tái mét đang ngồi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng xoa xoa khuôn mặt tôi chịu chàng nói. Tiểu Xuyên, cha mẹ phải đi rồi. Sau này, con nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Tay của bà rất lạnh, lạnh như băng đá vậy, hoàn toàn không có chút nhiệt độ nào. Sau một hồi, tôi đã nhận thức được, hơn nữa còn tin tưởng, thế giới này thực sự có ma, linh hồn tồn tại. Tôi đang đờ đẫn, cũng biết là hồn ma của mẹ. Tuy cơ thể không thể khống chế nổi bản thân, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào. Con ngoan, đừng khóc. Chúng ta rồi cũng phải phân ly. Bọn ta đi rồi, tất cả đều sẽ kết thúc. Con phải cảm ơn cô gái đó đàng hoàng. Nếu như không có cô gái đó, e rằng con không thoát được tất cả chuyện này. Có điều, bọn ta không hối hận. Cho dù lúc đầu biết trước cục diện ngày hôm nay, cho dù bọn ta biết sinh ra con sẽ đánh đổi tính mạng với hai bọn ta. Bọn ta cũng sẽ làm như thế này, bởi vì con là sự tiếp diễn tình yêu của cha và mẹ. Khuôn mặt tươi cười của mẹ lúc này rất thản nhiên. Cha nhìn tôi một cái rồi nói, sau này nhất định phải sống cho tốt như những cụ già. Nói rồi, cha mẹ nắm tay nhau, từ từ đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Nước mắt của tôi liên tục chảy ra. Sau khi họ đi vài bước, từ từ chừng bước, cười với tôi một cái, vẫy vẫy về phía tôi, sau đó biến mất trong màn đêm. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy trái tim mình rất đau, giống như bị dao đâm vậy. Không biết rốt cuộc là vì sao? Tại sao lại như vậy? Tầm mắt từ từ mơ hồ đi. Không biết là nước mắt đã làm nhòe khóe mắt hay là tôi đã chết rồi. Dần dần, ý thức trở nên mơ hồ. Tôi có thể thấy Sa Dục đi đến trước mặt tôi, sắc mặt khó coi, nói với tôi. Nói rằng hắn đã cố gắng hết sức. Sau đó nhìn thấy trạng thái của tôi, liên tục vỗ vào mặt tôi, không cho tôi ngủ thiếp đi. Nhưng tôi mệt rồi. Tôi thật sự rất mệt rồi. Tôi hy vọng biết bao, tất cả chuyện này đều là một giấc mơ. Đúng vậy. Có thể tất cả chuyện này đều là một giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, tất cả sẽ ổn. Ngủ đi thôi. Quý thính giả thân mến, diễn biến tiếp theo của truyện ma Bích Nữ như thế nào? Mời quý thính giả đón nghe vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.